Mặc dù chỉ còn sót lại một tia tàn hồn, nhưng vẫn có cảm nhận cường hãn như vậy. Đã có truyền thừa, vậy đó là duyên, thứ kia, ở trong hộp gỗ. Còn lại, có lẽ là ở đại lục, hạ giới, tàn hồn của Nguyên Thiên Chí Tôn đứt quãng truyền đến, như tàn đuốc trong gió, chống đỡ không được bao lâu. Quân Tiêu Dao ghi tạc hết tất cả vào lòng, gia tộc của nàng, cũng ở hạ giới, cổ phù kia là tín vật, làm ơn chiếu cố gia tộc của nàng một chút. Nguyên Thiên Chí Tôn dùng thần niệm mà nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, xem như hắn đã hiểu vì sao khi Cơ Huyền cầm cổ phù trong tay, những ma thi và ma thi Nguyên Thiên Chí Tôn đều không công kích gã. Thì ra cổ phù kia là tín vật của Nguyên Thiên Chí Tôn và đạo lữ. Mà đạo lữ của ngài ấy cũng có gia tộc di lưu tại hạ giới. Cuối cùng, làm ơn giúp bản tôn cát về với cát, đất về với đất. Nguyên Thiên Chí Tôn dùng thần niệm nói. Sau đó ngài lại là khom người bái một cái trước Quân Tiêu Dao. Cảnh tượng này khiến mọi người trong ngoài bí tàng Chí Tôn đều kinh ngạc. Bởi vì Quân Tiêu Dao và Nguyên Thiên Chí Tôn giao lưu bằng thần niệm, cho nên người ngoài cũng không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Nhưng có thể nhìn thấy thi thể của Chí Tôn cúi đầu trước Quân Tiêu Dao. Đây là chuyện gì, đường đường là Chí Tôn mà lại bái lại thần tử Quân gia. Bên ngoài bí tàng, mọi người hít hà một hơi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thần tử của Quân gia sâu không lường được. Trong bí tàng, Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu, truyền âm thần niệm, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức, an tâm đi thôi. Quân Tiêu Dao vung tay lên, pháp lực kim sắc mênh mông. Thi thể của Nguyên Thiên Chí Tôn không còn gì ngăn cản mà trực tiếp biến thành một nắm bụi đất, theo đó mà tan đi. Chí Tôn một thế hệ cũng tiêu tán như vậy, mà đồng thời, phía Cơ Huyền thấy cảnh tượng như vậy, trái tim cũng thật lạnh lẽo, như trầm xuống đáy cốc, cả người đều đang run rẩy. Từ khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao lấy thánh thể dị tượng trấn áp ma thi Chí Tôn, Cơ Huyền đã nhận ra không ổn. Mà hiện tại, nhìn thấy ma thi bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn đánh tan, sắc mặt gã trắng bệch như tờ. Như vào mùa đông khắc nghiệt, bị ném tới hàn đàm, cả người phát run. Gã luôn muốn cướp xong hộp gỗ thì trực tiếp lấy đại dịch chuyển phù bỏ chạy. Nhưng Quân Vạn Kiếp lại cố tình gắt gao cuốn lấy gã, làm gã không có thời gian làm như vậy. Cơ Huyền, không phải ngươi nói nếu công tử có thể đánh bại ma thi Chí Tôn thì ngươi sẽ đứng chổng ngược đi tiểu sao, đến đây đi, ta nhìn đây. Quân Vạn Kiếp cười lạnh chào phúng. Cơ Huyền nghe vậy thì mặt tái cả đi, xấu hổ đến cực điểm, cảm thấy gương mặt nóng rát mà đau đớn. Đáng chết, ta nhất định phải có được hộp gỗ kia. Cơ Huyền âm thầm cắn răng, sắc mặt hung tợn, thủ đoạn Quân Tiêu Dao bày ra đã sắp làm đạo tâm gã hỏng mất. Hắn có thể giải quyết cả ma thi Chí Tôn, thử hỏi ai có thể làm được. Tuy rằng trong đó có đủ loại nhân tố, nhưng kết quả lại không còn gì bàn cãi. Nếu gã có được thứ trong hộp gỗ, nói không chừng ngày sau Cơ Huyền này còn có hy vọng đấu một trận với Quân Tiêu Dao. Nhưng nếu không chiếm được, vậy cả đời Cơ Huyền chỉ có thể sống dưới cái bóng của Quân Tiêu Dao. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Cơ Huyền trở nên hung ác, trực tiếp thi triển ra một môn cấm thuật của Cơ gia. Chỉ thoáng chốc, máu tươi cả người gã tràn ra, khí huyết thiêu đốt, cảnh giới lập tức tăng lên, cuối cùng đã đạt tới quy nhất cảnh đại viên mãn. Cút ngay cho ta, khí thế của Cơ Huyền đột nhiên bùng nổ, cánh tay phải dung hợp xương tay thánh nhân vương giáng thẳng một quyền về phía Quân Vạn Kiếp. Cho dù là Quân Vạn Kiếp, nhất thời không kịp phòng ngừa cũng trực tiếp bị đẩy lui. Mà lúc này Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng mới phản ứng lại, muốn tới lại không kịp nữa rồi. Cơ Huyền nhân cơ hội này giơ một tay trực tiếp chộp lấy hộp gỗ kia. Ha ha, cơ duyên lớn nhất trong bí tàng Chí Tôn này là của ta, Quân Tiêu Dao, lần sau gặp lại thì chờ lau mắt mà nhìn đi. Cơ Huyền cười sang sảng một tiếng, chuẩn bị tung ra đại dịch chuyển phù rồi bỏ chạy. Mà lúc này, sắc mặt Quân Tiêu Dao lại mang theo một tia châm chọc như có như không. Khi cõi lòng ngươi đầy hy vọng rồi mang đến cho ngươi tuyệt vọng thấu xương, chắc mùi vị này rất tuyệt diệu đấy. Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn trực tiếp thúc giục Nguyên Hoàng Đạo Kiếm trong thần cung ở mi tâm. Một thần quang lộng lẫy lao ra từ giữa mày hắn, có đạo chi quy tắc tràn ngập. Trong thần quang, một trật tự thần liên lộng lẫy bay ra, hóa thành một thanh đoản kiếm kim sắc dài khoảng một tấc, xông thẳng về hướng Cơ Huyền. Chính là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Chương 90, tung ra Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, chạm cánh tay Cơ Huyền, thu hết cơ duyên, công đức viên mãn 2. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm là một trong ngũ đại thần quyết có tên tuổi ngang hàng với Lục Tiên Kiếm Quyết. Tuy chiêu thức hiện tại Quân Tiêu Dao thi triển ra không có khả năng mang uy lực khủng bố như Nguyên Thiên Chí Tôn, nhưng cũng không thể khinh thường. Đoản kiếm chém ra, đạo tắc tràn ngập, hư không chung quanh như bị tua nhỏ, phát ra tiếng rít vang dội. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người không dự đoán được. Cơ Huyền cũng không đoán trước được, mà tốc độ của Nguyên Hoàng Đạo Kiếm lại quá nhanh, Cơ Huyền không có cả thời gian tung ra vật hộ thân. Phụt, chỉ trong thời gian ngắn ngủn, Cơ Huyền đã cảm nhận được một loại đau đớn xé rách. gã đột nhiên nhìn thấy cánh tay phải của mình đã văng ra. Không, Cơ Huyền phát ra tiếng giống giận, khóe mắt như muốn nứt ra. Sau lưng Quân Tiêu Dao kéo dài ra ác ma chi rực, thân thể lao vút tới, giơ tay tìm tòi, lập tức đoạt được cả cánh tay Thánh Nhân Vương, hộp gỗ và cổ phù. Những việc này đều xảy ra trong thời gian ngắn ngủn, không ai dự đoán được Quân Tiêu Dao còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Ngoại giới, cảnh tượng này cũng bị Quan Thiên Kính chiếu rọi ra, triển lộ trước mắt mọi người. Chẳng lẽ là một trong ngũ đại thần quyết Nguyên Hoàng Đạo Kiếm? Sao có thể, đó không phải tuyệt học của Nguyên Thiên Chí Tôn sao, nghe đồn đã thất truyền lâu rồi. Nói không chừng là cơ duyên mà thần tử Quân gia tìm được ở bí tàng thì sao? Trời ạ, tiểu thánh nhân của Cơ gia bị chém đứt cánh tay Thánh Nhân Vương rồi. Rất nhiều tu sĩ kinh hô thất thanh, trước đó vì xương xám che khuất nên bọn họ cũng không nhìn thấy cuộc chiến ban đầu giữa Quân Tiêu Dao và Cơ Huyền. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào một chiêu Nguyên Hoàng Đạo Kiếm đã chém đứt gậy vào lớn nhất của Cơ Huyền, cánh tay Thánh Nhân Vương. Thật sự quá mạnh, đáng chết, thần tử Quân gia các ngươi muốn làm gì? Ở hư không phía chân trời, sắc mặt Cơ Bàng Ấn lập tức thay đổi. Trước đó lão còn nói Cơ Huyền đã có chuẩn bị, vào bí tàng thì ăn chắc rồi. Lão còn bày ra vẻ mặt thong dong đắc ý mà nói với Quân Chiến Thiên, người mà ông ta nên lo cho là Quân Tiêu Dao. Kết quả hiện tại, cánh tay thiên kiêu nhà mình bị chảm rớt, điều này làm Cơ Bàng Ấn giận cực công tâm, không thể duy trì bình tĩnh. Hừ, yên tâm, tôn nhi của lão phu cũng không phải ma quỷ gì, sẽ không hại tánh mạng Cơ Huyền. Quân Chiến Thiên hừ lạnh và nói. Mà ngay vào lúc câu nói của ông ta vừa dứt, mọi người nhìn thấy từ Quan Thiên Kính, Quân Tiêu Dao lại thúc giục Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, chụp vào đầu của Cơ Huyền. Thực rõ ràng, hắn muốn mạng của Cơ Huyền. A, à, cái này, Quân Chiến Thiên ngẩng đầu, câm nín nhìn trời xanh, coi như không thấy được. Cơ Huyền vội vàng tung ra đại dịch chuyển phù, hư không chung quanh nhộn nhạo một hồi, thân thể gã lập tức biến mất khỏi nơi đó. Trong bí tàng, Quân Tiêu Dao thấy Cơ Huyền biến mất thì không sao cả mà lắc lắc đầu. Thật ra Cơ Huyền có chết hay không cũng đã không liên quan đến hắn. Dù sao đạo tâm của Cơ Huyền đã hoàn toàn tan vỡ, ngày sau không thể tạo thành uy hiếp với hắn. Hơn nữa, hắn đã có được thứ quan trọng nhất, xương tay của Thánh Nhân Vương, hộp gỗ, cổ phù. Đặc biệt là hộp gỗ kia khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy cực kỳ hứng thú. Rốt cục đại cơ duyên mà Cơ Huyền nhớ mãi không quên là cái gì? Quân Tiêu Dao đánh giá hộp gỗ, nhưng hắn cũng không trực tiếp mở ra, bởi vì Quân Tiêu Dao biết, có lẽ cảnh tượng giờ phút này trong bí tàng đã bị Quan Thiên Kính hoàn toàn triển lộ ra. Tất nhiên Quân Tiêu Dao rất rõ đạo lý tài không lộ bạch. Tuy thân phận của hắn khiến người bình thường căn bản không dám nhắm vào, nhưng khó tránh khỏi sẽ có bất hủ thế lực khác chú ý tới. Nếu cơ duyên này quá hấp dẫn, cũng sẽ đưa tới rất nhiều đầu trâu mặt ngựa. Quân Tiêu Dao trực tiếp thu mấy thứ này vào pháp khí không gian. Khương Thánh Y không có ý kiến gì, có thể nói, trấn áp được Ma Thi Chí Tôn hầu như đều là công lao của Quân Tiêu Dao, nàng chỉ đứng bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Cho nên đương nhiên cơ duyên cũng thuộc về Quân Tiêu Dao. Còn về ba vị tự liệt quân Tuyết Hoàng thì càng không có suy nghĩ gì. Các vị, đi ra ngoài đi, hành trình bí tàng lần này đã hạ màn viên mãn. Quân Tiêu Dao cười lạnh nhạt, tâm tình cũng không tồi. Bốn bộ viễn cổ long cốt, một chí tôn tổ long cốt, hộp gỗ, xương tay Thánh Nhân Vương, ngoài ra còn tiện thể thu phục một tòa kỵ. Đâu chỉ viên mãn, quả thực là quá viên mãn. Đám người Quân Tiêu Dao rời khỏi nơi sâu trong bí tàng, sau đó hội hợp với Quân Linh Lung và Cửu Đầu Sư Tử. Các thiên kiêu và tu sĩ thế lực lớn còn lại cũng lần lượt rút khỏi. Nhưng mà, ngay khi đám người Quân Tiêu Dao vừa bước ra khỏi bí tàng Chí Tôn, hai luồng khí tức hùng hồn cùng dâng lên một lúc, một đến từ Cơ gia Cơ Bang Ấn, một đến từ trưởng lão của nhất tộc Thương Long Tổ Long Xào. Xem ra còn có chút phiền phức nhỏ, Quân Tiêu Dao đặt tay sau lưng, môi khẽ nhếch lên nụ cười như có như không. Thong dong tự nhiên mà nói. Ở lối vào bí tàng Chí Tôn, đám người Quân Tiêu Dao hiện thân. Quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y, tiên linh tuấn tú, mặc dù vừa trải qua đại chiến, nhưng cả người vẫn không dính bụi trần, cứ như đi đạp thanh du ngoạn một vòng rồi trở về. Loại phong tư thản nhiên tiêu sái này càng làm rất nhiều nữ tu sĩ chung quanh phát ra tiếng thét chói tai, trong mắt liên tục phát ra tia sáng kỳ dị. Quân Tiêu Dao quả thực là nam thần trong cảm nhận của các nàng. Nhưng mà, còn không đợi những phen náo tàn đó hưng phấn, hai luồng khí tức thánh cảnh hùng hồn đã không thể nhịn nổi mà bùng nổ. Là đến từ Cơ Bang Ấn và trưởng lão của nhất tộc Thương Long. Hai khí tức khủng khiếp này trực tiếp làm khu rừng Thái Hoang ầm ĩ lâm vào yên lặng. Rất nhiều đại nhân vật của các thế lực đều lộ ra vẻ trầm trọng trong đôi mắt, biết chuyện kế tiếp không dễ dàng bỏ qua như vậy. Quân Tiêu Dao thật sự hành sự không cố kỵ chút nào cả. Đánh đến Long nữ tổ Long Xào chật vật chạy ra, chém đứt cánh tay Thánh Nhân Vương của tiểu thánh nhân Cơ gia. Có thể nói,

Mọi người của Quân gia và bọn người Khương gia cùng rời đi. Thẳng đến khi họ rời đi, Thương Long trưởng lão và Cơ Bang Ấn mới phát ra tiếng giống giận, uy danh lay động 3.000 dặm. Hai đại thế lực bất hủ còn chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy. Ai, không hổ là Quân gia một trong Ngự Tam gia, chèn ép hai đại bất hủ đạo thống tới mức không biết giận. Một ít tu sĩ cảm khái, bí cảnh Nguyên Thiên cũng hạ màn trong kết cục này. Tuy ban đầu rất nhiều người đều suy đoán, thần tử Quân gia hẳn là tồn tại biểu hiện sáng lóa nhất trong bí tàng lần này. Nhưng cũng không ngờ có thể đoạt mắt đến mức độ này. Gần như che khuất hết tất cả hào quang của những thiên kiêu còn lại. Long nữ tổ Long Sào, tiểu thánh nhân của Cơ gia, cửu đầu sư tử của Thái Cổ Vương tộc, thôn Thiên Tước. Không một ai là đối thủ của Quân Tiêu Dao, thậm chí cuối cùng Quân Tiêu Dao còn trấn áp cả Ma Thi Chí Tôn. Điều này thật sự làm mọi người trợn tròn tròng mắt, đến lúc truyền ra thì một nửa Hoang Thiên Tiên vực sẽ chấn động. Đã có người đồn đãi, Quân Tiêu Dao sẽ là một trong những người đứng ở đỉnh cao tiên vực vào thời đại này. Có thể nói, thông qua hành trình bí cảnh Nguyên Thiên lần này, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn nổi danh ở Hoang Thiên Tiên vực. Nhưng mà, có người vui thì cũng có người sầu. Ở Nam Thiên Thành, hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện, đó là Võ Minh Nguyệt và Tiêu Trần. Chương 92, Võ Minh Nguyệt hồi chiều, cơ duyên cuối cùng của Tiêu Trần, quái thai cổ đại tự phong ấn của Tổ Long Sảo 1. Cái gì mà một trong những người đứng ở đỉnh cao, Quân Tiêu Dao kia tâm tư ác độc, phúc hắc lãnh khốc như thế, hắn xứng sao? Trên đường đi tới, Tiêu Trần có nghe thấy đủ loại đồn đãi về Quân Tiêu Dao, làm sắc mặt hắn ta âm trầm, nhịn không được mà mắng. Võ Minh Nguyệt bên cạnh lại không rên một tiếng, hình như có tâm sự. Nàng cũng dần nhận ra, hình như Tiêu Trần không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của mình. Tiêu Trần tàn nhẫn ra tay với Quân Vạn Kiếp như làm nàng thấy được một người xa lạ. Còn hiện tại, trên mặt Tiêu Trần tràn ngập căm ghét, nhưng thật ra trong lòng lại chất chứa ganh tị. Đương nhiên, Võ Minh Nguyệt cũng không có khả năng vì những nguyên nhân đó mà xa cách Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần vẫn có rất nhiều ưu điểm, tính cách kiên nghị, bất khuất, cũng không tồi với nàng. Tiêu Trần chú ý tới Võ Minh Nguyệt hình như có tâm sự, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng việc hồi chiều, không khỏi mở miệng hỏi, Minh Nguyệt, thật sự không có cách nào sao? Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì hơi lắc đầu và nói, chắc hẳn vị hộ đạo nhân kia của ta đã tìm tới. Ngay vào lúc nàng dứt lời, hư không đằng xa có một bà lão mặc cung bào đạp không mà đến, đáp xuống trước người Võ Minh Nguyệt. Thánh nhân, tâm thần Tiêu Trần trở nên nặng nề, không nghi ngờ gì nữa, uy áp kia tuyệt đối là thánh nhân. Bà lão mặc cung bào nhìn thấy Võ Minh Nguyệt thì hơi hành lễ và nói, công chúa điện hạ, ngài làm lão thân tìm vất vả quá. Quế ma ma, quả nhiên ngươi vẫn tìm tới. Võ Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Công chúa điện hạ, quấy cũng quấy đủ rồi, nên trở về thôi. Quế ma ma nói, a, trở về rồi thế nào, bắt ta gả cho quan quân hầu tự đại ngạo mạn, thiếp thất cả đàn kia sao? Võ Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng và nói, cũng chưa chắc, chỉ có nam tử ưu tú nhất mới xứng đôi với công chúa ngài. Thần triều lần này sẽ tổ chức đại yến để mời các tuấn kiệt tuổi trẻ của mọi thế lực khắp Hoang Thiên Tiên vực, quyết định người được chọn làm phò mã cuối cùng từ đó. Còn nữa, lão thân nghe nói lần này thần tử của Quân gia cũng tới, công chúa có giao lưu gì với hắn không, nếu là hắn thì nói không chừng cũng là một lựa chọn tốt. Quế ma ma cười tủm tỉm mà đề nghị, nghe được lời này, sắc mặt Võ Minh Nguyệt hơi mất tự nhiên. Đâu chỉ có giao lưu, nàng còn trở thành nữ nô của Quân Tiêu Dao, nhưng việc này, chỉ có nàng và Quân Tiêu Dao biết. Mà Tiêu Trần nghe được lời này thì trực tiếp xù lông nhím lên. Quế ma ma nói về ai không tốt, cố tình nhắc đến Quân Tiêu Dao, quả thực là đụng vào họng súng của Tiêu Trần. Hừ, Quân Tiêu Dao xứng với một ngón tay của Minh Nguyệt sao? Tiêu Trần lạnh lẽo nói, hừm, dã tiểu tử từ đâu đến, dám nói chuyện với lão thân như vậy. Quế ma ma nhăn mày lại, uy áp thánh nhân được phóng thích ra. Tiêu Trần cũng không phải Quân Tiêu Dao, sao lại chịu nổi uy áp thánh nhân? Hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Võ Minh Nguyệt biến sắc, thấp giọng mà quát, Quế ma ma, mau dừng tay. Công chúa, tiểu tử này là ai? Quế ma ma hỏi, hắn là đại hoàng tử của Thanh Long cổ quốc. Võ Minh Nguyệt nói, à, thì ra là hoàng tử của một tiểu quốc. Vẻ mặt Quế ma ma bình thản, trong đó mang theo chút miệt thị. Bà ta thân là thánh nhân của bàn võ thần triều, thật sự có tư cách nhìn xuống như vậy. Lão yêu bà này, Tiêu Trần đứng dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng thầm nói trong lòng. Tiêu Trần, xin lỗi, chàng không ngại đó chứ? Võ Minh Nguyệt nói, Quế ma ma thấy thế thì lạnh nhạt nói, công chúa điện hạ, xin ngài nhận rõ thân phận, hoàng tử của dạng tiểu quốc như vậy còn không xứng đứng bên cạnh ngài. Hôn phu của ngài ít nhất cũng phải là thiên kiêu chí tôn có bối cảnh hùng hậu, thực lực siêu phàm giống như thần tử Quân gia. Đủ rồi, Quế ma ma đừng nói nữa, Minh Nguyệt trở về với ngươi. Phó Minh Nguyệt ra lệnh cho bà ta im lặng, bởi vì nàng đã thấy được sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ của Tiêu Trần. Công chúa, mời đi. Quế ma ma cũng lười so đo với loại tiểu nhân vật như Tiêu Trần, chỉ thản nhiên nói. Phó Minh Nguyệt đi theo, Tiêu Trần siết chặt nắm tay, quát lạnh một tiếng, đừng vội khinh thường người khác, đợi đến ngày Minh Nguyệt chọn phò mã, Tiêu Trần ta nhất định sẽ tự mình bước lên Hoàng Cung Thần Triều. A, à, con kiến không biết tự lượng sức mình, Quế ma ma không để ý, trực tiếp dẫn Võ Minh Nguyệt rời đi. Phó Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, hơi mở miệng. Nhìn sắc mặt kiên nghị của Tiêu Trần, dù thế nào nàng cũng không nói ra được chân tướng tàn khốc kia. Nếu hiện tại nàng nói mình đã trở thành nữ nô của quân Tiêu Dao, e rằng Tiêu Trần sẽ tức giận đến nổ mạnh tại chỗ. Ai, chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước, nhìn xem ngày sau có cơ hội buộc quân Tiêu Dao giải trừ nô ấn cho ta hay không. Phó Minh Nguyệt thở dài trong lòng và nói, Tiêu Trần nhìn theo Võ Minh Nguyệt ngày một đi xa, hắn ta siết chặt nắm tay, máu tươi nhỏ từng giọt xuống từ kẽ ngón tay. Lão tổ, hiện tại mất đi Long Cốt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Trần thầm hỏi trong lòng, đã không có Long Cốt, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn ta cũng không thể tiến thêm một bước, thực lực không thể tăng lên. Đến lúc đó thì lấy gì đi cướp tân nương, lấy đầu đoạt sao, ai, thần tử quân gia kia thực sự đáng sợ. Thanh Long Thượng Nhân cảm thán, lão chưa bao giờ gặp qua người trẻ tuổi có thực lực và lòng dạ đáng sợ như thế. So ra thì tuy Tiêu Trần ưu tú, nhưng vẫn không đủ nhìn. Lão tổ, ta nhất định phải mạnh lên để nghênh cưới Minh Nguyệt, trở thành phò mã của bàn võ thần triều, nếu không thì căn bản không đối phó được quân Tiêu Dao. Tiêu Trần âm thầm cắn răng và nói, hắn ta cũng không ngốc, hắn ta cân nhắc cho mình một con đường có khả năng thành công. Nếu vậy thì chỉ có biện pháp cuối cùng, Thanh Long Thượng Nhân thở dài và nói, xin lão tổ cứ nói, chỉ cần có một tia hy vọng thì tiểu tử sẽ không từ bỏ. Ánh mắt Tiêu Trần sáng ngời, vội vàng nói, ngươi có biết Thanh Thiên Hóa Long Quyết của bản tôn từ đâu mà đến không? Thanh Long Thượng Nhân bỗng hỏi, xin lão tổ nói rõ. Tiêu Trần nói, công pháp này của bản tôn là ngoài ý muốn có được khi tiến vào một bí cảnh cổ sào, mà rất có thể trong cổ sào kia phong ấn một quái thai cổ đại của Tổ Long Sào. Thanh Long Thượng Nhân nói, Tổ Long Sào, quái thai cổ đại. Tiêu Trần lộ ra vẻ mặt kinh dị. Chương 93, Phó Minh Nguyệt hồi triều, cơ duyên cuối cùng của Tiêu Trần, quái thai cổ đại tự phong ấn của Tổ Long Sào 2. Ở một số thời đại, thật sự có một ít thiên kiêu xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà tự phong ấn mình ở tiên nguyên thần nguyên, cho đến thời đại nào đó của ngày sau, có được cơ hội chứng đạo thì lại nhập thế lần nữa. Loại thiên kiêu này được gọi là quái thai cổ đại, mỗi một tên đều khủng bố đến cực điểm, có thể đẩy ngang đương thời ở thời đại của bọn họ. Dạng người tự phong mấy kỷ nguyên còn đỡ, cũng không có chênh lệch quá lớn với thiên kiêu đương đại. Nhưng nếu là quái thai cổ đại tự phong mấy chục kỷ nguyên, thậm chí lên tới trăm kỷ nguyên, vậy thì quá khủng bố, quả thực không thể lường trước theo lẽ thường. Chỗ cổ sào đó cực kỳ bí ẩn, sợ là cả Tổ Long Sào cũng không biết. Thanh Long Thượng Nhân nói, vậy lão tổ, kỳ ngộ ngài nói là, Tiêu Trần nói, lai lịch thân phận của quái thai cổ đại tự phong trong cổ sào kia hẳn là cực kỳ kinh người, có lẽ người có thể phát hiện máu của nhất mạch Thương Long Chí Tôn ở trong đó. Có máu Chí Tôn thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ngươi vẫn có khả năng đại thành. Thanh Long Thượng Nhân giải thích, vậy được, tiếp theo ta sẽ đi đến cổ sào kia một chuyến. Tiêu Trần nắm chặt nắm tay, vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, ngươi phải cẩn thận, nếu làm thức tỉnh quái thai cổ đại kia thì sợ là toàn bộ tiên vực sẽ chấn động. Có lẽ trong thế hệ trẻ ở tiên vực, không ai có thể đánh bại quái thai cổ đại kia. Giọng nói của Thanh Long Thượng Nhân hơi căng thẳng, quái thai cổ đại xuất thế cũng không phải việc nhỏ, rất có thể sẽ ép tới thiên kiêu đương đại không thở nổi, không ai có thể tranh phong. Mà giờ phút này, Tiêu Trần lại không nghe lọt lời cảnh báo. Hiện tại hắn ta chỉ muốn có được máu của nhất mạch Thương Long Chí Tôn, làm chính mình mạnh lên, sau đó đi đến bản võ thần triều cướp tân nương. Còn về hậu quả tạo thành khi làm thức tỉnh quái thai cổ đại thì liên quan gì đến hắn ta chứ? Trong Nam Thiên Thành, sau khi chuyện xảy ra ở bí cảnh Nguyên Thiên Hạ Màn, cao thủ thế lực các nơi hội tụ trong thành cũng chuẩn bị rời đi. Quân Tiêu Dao phải trở về quân gia, Khương Thánh Y cũng phải khởi hành về Khương gia. Đám người quân Trượng Kiếm cảm nhận được bầu không khí này, rất thức thời mà lui đến nơi xa. Khương Thánh Y mặc một bộ tuyết y tuyệt thế, dáng người thon dài thướt tha, như một gốc cây tuyết liên đứng độc lập trong thế gian, không nhiễm trần tục. Tiên nhan tuyệt đẹp tuyết trắng trong suốt, cứ như tỏa ánh sáng ngời. Bởi vì nàng mang thể chất tiên thiên đạo thai, cả người có vẻ siêu trần thoát tục, đem đến cho người ta một cảm giác như muốn thăng hoa. Dường như chỉ cần đứng bên cạnh Khương Thánh Y là có thể ngộ đạo. Thánh Y tỷ, thể chất của ngươi thật làm người ta hâm mộ, đứng bên cạnh ngươi, ta cũng cảm thấy mình sắp ngộ đạo phi thăng. Quân Tiêu Dao tùy ý cười nói, nếu những người khác đứng trước mặt Khương Thánh Y, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Mà Quân Tiêu Dao hoàn toàn bất đồng, hắn siêu nhiên khí chất, chẳng những không thua kém Khương Thánh Y, thậm chí càng tốt hơn. Vậy về sau ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chẳng phải có thể giúp ngươi ngộ đạo mỗi ngày sao? Khương Thánh Y trêu ghẹo, hơi mỉm cười. Sau đó, nàng bỗng nhận ra nghĩa khác trong đó, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lại liên tưởng đến cảm giác nước sữa hòa nhau trước đó với thánh thể của Quân Tiêu Dao trong bí tàng, nàng chỉ cảm thấy hai má ngọc hơi nóng lên. Quân Tiêu Dao lại như không phát hiện, cười khẽ và nói, trong bí tàng ít nhiều gì cũng nhờ thánh y tỷ, bằng không chỉ dựa vào một mình ta thì tuyệt đối không thể trấn áp ma thi. Đâu nào, ta chỉ phụ trợ mà thôi. Khương Thánh Y khẽ lắc đầu. Sau đó, nàng như nói sang chuyện khác, con bé Lạc Ly kia nhớ người muốn chết được, ngày nào cũng nói muốn ra tìm ngươi. Khương La Lị, ai, 3 năm khởi bước, tử hình tối cao. Quân Tiêu Dao thở dài. Khương Thánh Y lộ ra vẻ nghi hoặc, đôi khi Quân Tiêu Dao cứ nói ra một hai câu làm nàng không thể lý giải. Nói chuyện phiếm một hồi thì Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y cũng từ biệt nhau. Khi Khương Thánh Y trở lại đám người Khương gia, trưởng lão Khương gia tiến lên và nói, Thánh Y, Khương gia chúng ta nhất định phải gia tăng quan hệ với thần tử, người xem có thể giúp Lạc Ly và thần tử. Trưởng lão Khương gia khoa tay múa chân, hiển nhiên là muốn tác hợp hai người đó. Khương gia chắc chắn cũng đồng ý việc này. Vẻ mặt Khương Thánh Y hơi trầm trọng, qua một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười và nói, được, sau này xem có cơ hội để ta làm hồng nương hay không. Ha ha, vậy là tốt rồi, trưởng lão Khương gia cười nói, bên này, Quân Tiêu Dao cũng về tới đội ngũ Quân gia. Hiện tại hắn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện liên hôn, đạo lữ gì đó. Dù sao mục tiêu của hắn là trấn áp thời đại này, đứng vững trên đỉnh cửu thiên thập địa. Ra ra, trở về đi, Quân Tiêu Dao nói. Hắn đã không chờ được muốn nhìn xem rốt cục trong gỗ hộp có cơ duyên gì. Được, Quân Chiến Thiên khẽ gật đầu. Đám người Quân gia cũng khởi hành trở về Hoàng Châu. Chương 94, kiêu nữ Cơ gia Cơ Thanh Y, cửu linh nguyên thánh tới cửa, thì ra người tên là Cẩu Thẳng. Một trong 3.000 đạo châu, Hiên Châu. Châu này là nơi đóng quân của Hoang Cổ Cơ gia. Cơ gia thân là Hoang Cổ Thế gia, cho dù không đứng trong Ngự Tam gia, nhưng nội tình thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ cần là Hoang Cổ Thế gia thì có ai yếu được kia chứ? Cơ Bàng Ấn dẫn Cơ Huyền vẻ mặt suy sút uể oải, như cái xác không hồn về tới Cơ gia. Ngay lập tức, Cơ gia nhấc lên sóng lớn, đám tộc lão nhất mạch Cơ Huyền đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp đạp vỡ sơn môn của Quân gia. Mấy mạch còn lại tuy cũng tức giận, nhưng có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng mãi đến cuối cùng, Cơ gia cũng không có động tĩnh gì. Bởi vì Cơ gia không có khả năng vì một Cơ Huyền đã bị phế đi mà khai chiến với Quân gia. Hai đại Hoang Cổ Thế gia khai chiến thì chính là bất hủ chiến. Toàn bộ tiên vực sẽ rung chuyển. Chủ yếu chính là, Cơ Huyền thật sự là đường đường chính chính bị Quân Tiêu Dao đánh bại, mà không phải bị hãm hại nên thua. Thế hệ trẻ tranh phong sát phạt, người chết ta sống là chuyện hết sức bình thường. Cơ gia cũng không tìm thấy lý do chính đáng nào để đối phó Quân gia. Bởi vậy, việc này chỉ có thể đánh nát răng mà nuốt vào trong bụng. Nhưng Cơ Bàng Ấn không nén nổi cục tức nào. Lão thầm quyết định trong lòng, lập tức đi vào sâu trong Cơ gia, dừng lại ngoài một sơn cốc tiên ý giạt rào. Cả tòa sơn cốc như bị tiên quang bao phủ, bốn mùa như xuân. Cơ Bàng Ấn mở miệng nói, Thanh Y tiểu thư có ở đó không? Rất khó tưởng tượng, một thánh nhân lại lấy giọng điệu bình thản như thế để nói chuyện với một hậu bối. Có thể suy ra thân phận địa vị của hậu bối này siêu nhiên đến mức nào. Không bao lâu sau, một tiếng nói động lòng người như chim oanh xuất cốc, Châu Lạc Mâm Ngọc truyền đến, Thanh Y ở đây, tộc lão có chuyện gì sao? Không thấy người, chỉ nghe giọng, nhưng chỉ giọng nói này đã đủ để người ta dư vị. Xin Thanh Y tiểu thư nhất định phải chính danh vì Cơ gia, lấy lại công đạo cho Cơ Huyền. Cơ Bàng Ấn trầm giọng mà nói, người mà lão nhờ và chính là thiên chi kiêu nữ xuất chúng nhất đương đại của Cơ gia, Cơ Thanh Y. Đồng thời cũng là thánh nữ của bất hủ đại giáo nhân tiên giáo. Kiêu nữ Cơ gia, thánh nữ nhân tiên giáo, hai lớp thân phận khiến địa vị của cho Cơ Thanh Y vô cùng siêu nhiên. Kế tiếp, Cơ Bàng Ấn thuật lại chuyện ở bí cảnh nguyên thiên cho Cơ Thanh Y nghe. Thật lâu sau, giọng nói như suối gieo thác chảy của Cơ Thanh Y mới truyền đến, Thanh Y biết rồi, có điều thời gian tiếp theo, Thanh Y phải về nhân tiên giáo chiêm ngưỡng di khắc tản tiên, nhưng sẽ để việc này ở trong lòng. Được được, lấy chuyện của Thanh Y tiểu thư làm trọng. Cơ Bàng Ấn gật đầu, sau đó rời đi, thần tử Quân gia sao, có vẻ là một nhân vật thú vị. Không biết có thể mang đến cho Thanh Y mấy phần vui vẻ. Qua mấy ngày sau, đám người Quân Tiêu Dao cũng về tới Hoàng Châu của Quân gia. Trong quá trình đó còn xảy ra một chút tình tiết nhỏ. Nhân vật cấp đại lão của cửu đầu sư tử tộc, cửu linh nguyên thánh bước lên sơn môn của Quân gia.

đạt tới quy nhất cảnh tiền kỳ. Phải biết là, ở độ tuổi này mà có thể đạt tới cảnh giới quy nhất cảnh tiền kỳ thì phần lớn đều là thiên kiêu của Bất Hủ đạo thống. Bái Ngọc Nhi vốn không có khả năng đạt được tốc độ tu luyện này. Là quân Tiêu Dao tùy tiện bố thí, thành toàn cho nàng. Sau một hồi tu luyện, Bái Ngọc Nhi chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt màu đỏ thẫm lộng lẫy trong sáng giống như hồng bảo thạch, giờ phút này lại lộ ra vẻ buồn bã và tưởng niệm. Đã lâu rồi không nhìn thấy thần tử đại nhân, Bái Ngọc Nhi lẩm bẩm, giọng điệu hạ xuống vài phần. Khó có thể tưởng tượng, Bái Ngọc Nhi được toàn bộ Chu Tước cổ quốc coi là nữ thần, giờ phút này lại đau khổ tưởng niệm một tồn tại không thể chạm đến. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng cũng nghe thấy rất nhiều chuyện về quân Tiêu Dao. Hắn dùng tay xé xác thôn thiên tước, tùy tiện ra tay hàng phục cửu đầu sư tử, quét ngang tứ phương trong bí tàng chí tôn, thậm chí cuối cùng cả ma thi chí tôn cũng bị hắn chân áp. Đủ loại tin tức khiến Bái Ngọc Nhi nghe thôi đã thấy kích động khó nguôi, tình chiều tràn lan. Cứ như tư thế oai hùng thần tuấn của quân Tiêu Dao xuất hiện trước mặt nàng. Thậm chí Bái Ngọc Nhi cứ luôn lấy bút vẽ để miêu tả dáng người quân Tiêu Dao suốt cả ngày. Tuy có lẽ thần tử đại nhân cũng không để ý ta, nhưng ta chỉ có thần tử đại nhân. Bái Ngọc Nhi lấy ra một hỏa quyển bức họa cuộn tròn của quân Tiêu Dao, bàn tay ngọc khẽ vỗ về, nàng than nhẹ một tiếng. Từ trong ra ngoài của nàng đều đã khắc ghi hình bóng của quân Tiêu Dao. Ngay khi Bái Ngọc Nhi đang thầm tưởng niệm quân Tiêu Dao trong lòng, ngoài cửa truyền đến giọng nói của thị nữ, hoàng nữ điện hạ, có việc gấp phải hội báo với ngài. Vào đi, Bái Ngọc Nhi thu lại tâm tư, thu hồi hỏa quyển, nghiêm mặt mà nói. Một thị nữ đi đến, khom người và nói, hồi hoàng nữ điện hạ, có tướng quân truyền tin đến, nói Thanh Long cổ quốc đã khai chiến với Bạch Hổ cổ quốc và Huyền Vũ cổ quốc. Cái gì, sao lại như vậy? Bái Ngọc Nhi nghe vậy thì đôi mắt xinh đẹp cũng hơi lộ ra kinh ngạc. Tin tức này thật nằm ngoài dự đoán của nàng, đúng là Thanh Long cổ quốc rất mạnh, và cũng là đứng đầu của tứ đại cổ quốc. Nhưng Bạch Hổ cổ quốc và Huyền Vũ cổ quốc cũng không yếu, không thua kém Thanh Long cổ quốc bao nhiêu. Cũng chỉ có Chu Tước cổ quốc, do trước kia Chu Tước quốc chủ bị trọng thương nên quốc lực mấy năm liên tục giảm xuống. Nhưng trừ Chu Tước cổ quốc ra thì tam đại cổ quốc còn lại hẳn đều nằm trên một trục ngang. Cũng bởi vậy nên Bái Ngọc Nhi mới kinh ngạc, sao Thanh Long cổ quốc lại có quyết đoán dám ra tay với hai nước còn lại. Cục diện hiện tại thế nào? Bái Ngọc Nhi dò hỏi. Hồi hoàng nữ bệ hạ, nghe nói là Thanh Long cổ quốc chủ động nhấc lên chiến tranh, quân đội bọn họ rất mạnh, hơn nữa hình như có rất nhiều cao thủ thần bí không biết lai lịch gia nhập. Còn có chuyện như vậy sao? Bái Ngọc Nhi lâm vào trầm tư. Hiện giờ Chu Tước quốc chủ vẫn đang bế quan, ông ta có được Kỳ Lân bất tử dược, sau khi khôi phục thương thế, chuyện đầu tiên phải làm là bế quan, muốn mượn điều này đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng thánh nhân chi cảnh sao lại dễ đột phá như vậy? Tuy Chu Tước quốc chủ tích lũy hồi lâu, hơn nữa có bất tử dược tương trợ, nhưng muốn đột phá đến thánh nhân cảnh cũng không phải nhất thời có thể làm được. Cho tới bây giờ, Chu Tước quốc chủ cũng chưa xuất quan. Toàn bộ quốc sự của Chu Tước cổ quốc đều đè lên vai Bái Ngọc Nhi. Dù sao cũng là nàng cứu Chu Tước quốc chủ, cho nên hiện tại trong toàn bộ cổ quốc, trừ Chu Tước quốc chủ ra thì lực ảnh hưởng của Bái Ngọc Nhi là lớn nhất. Việc này phải bình tĩnh xem xét trước, Chu Tước cổ quốc chúng ta không nên nhúng tay vào. Bái Ngọc Nhi xua xua tay và nói, lấy quốc lực hiện tại của Chu Tước cổ quốc, bọn họ không có khả năng xen vào. Thưa vâng, thị nữ đáp lại rồi lui ra, Bái Ngọc Nhi hơi nhăn đôi mày đẹp lại. Rốt cuộc là vì sao chứ, còn những cao thủ thần bí trợ giúp Thanh Long cổ quốc kia lại đến từ đâu? Bái Ngọc Nhi đang suy tư, nếu hiện tại nàng vẫn là vị hôn thê của Tiêu Trần, vậy tất nhiên không cần lo lắng chuyện này. Nhưng hiện tại, chẳng những Bái Ngọc Nhi đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Tiêu Trần, còn trở mặt thành thù. Dưới tình huống như vậy, Bái Ngọc Nhi không thể không lo lắng Thanh Long cổ quốc sẽ làm khó dễ Chu Tước cổ quốc. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, Bái Ngọc Nhi đưa ngón bàn tay ngọc lên xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng không biết vì sao, dưới đáy lòng nàng mơ hồ có cảm giác bất an. Chương 98, hai đại cổ quốc luân hãm, công tử thần bí đứng sau lưng. Thời gian chậm rãi trôi đi, ở thiên đế cung của quân gia, quân Tiêu Dao vẫn đang bế quan. Hắn thử lấy phương pháp trong thể thư, dùng tiên nguyên rèn luyện cốt cách trong cơ thể. Qua chừng nửa tháng, hắn mới luyện khối xương cốt đầu tiên trong cơ thể thành đại la tiên cốt. Quân Tiêu Dao tự nhận là có hơi chậm, nhưng nếu đổi thành người khác, sợ là mấy năm cũng chưa chắc luyện ra được một khối đại la tiên cốt. Vào khoảnh khắc khối đại la tiên cốt đầu tiên xuất hiện, quân Tiêu Dao đã cảm nhận được khối xương kia tỏa ra kim sắc, như được khắc phù văn huyền diệu. Hơn nữa khối đại la tiên cốt này nằm trên cánh tay, khi quân Tiêu Dao đánh ra một quyền, hắn cảm thấy uy năng cường hãn hơn so với trước kia mấy lần. Không tồi, tuy tiến độ có hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng có thành quả. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, một khối đại la tiên cốt đã có hiệu quả rõ ràng như vậy, có thêm mấy khối thì sao? Đến cuối cùng, nếu 206 khối xương toàn thân đều lột xác trở thành Đại La Tiên Cốt, vậy sẽ lợi hại đến mức nào? Quân Tiêu Dao càng chờ mong Đại La Bất Hủ Tiên Thân. Ngay khi Quân Tiêu Dao liên tục bế quan, phía tứ tượng cổ quốc lại truyền ra tin tức kinh người. Thanh Long cổ quốc lấy tư thái cực kỳ cường thế mà công phá biên giới Bạch Hổ cổ quốc và Huyền Vũ cổ quốc. Mặc dù hai đại cổ quốc liên thủ phản kháng, cũng khó có thể ngăn cản đại quân của Thanh Long cổ quốc. Điều này gây nên chấn động không nhỏ trong phạm vi mấy chục châu. Nhưng dù sao đây cũng không phải đại chiến giữa các thế lực bất hiếu, cho nên lực ảnh hưởng cũng hữu hạn, không làm toàn bộ tiên vực chấn động. Khi Bái Ngọc Nhi biết được tin tức này, ánh mắt cũng rung động. Cảm giác bất an dưới đáy lòng càng thêm dày đặc. Tại Kim Châu, trong Hoàng cung Bạch Hổ cổ quốc, giờ phút này, sắc mặt của Bạch Hổ quốc chủ và Huyền Vũ quốc chủ hơi tái nhợt, khoanh tay mà đứng, hiển nhiên đều đã trải qua đại chiến, bị thương không nhẹ. Bọn họ đều có tu vi thánh nhân cảnh, nhưng giờ phút này trên người đều mang thương thế, đồng tử tàn lưu chấn động và khiếp sợ. Ở phía trước bọn họ, Thanh Long quốc chủ thản nhiên mà đứng. Tu vi của ông ta cũng là thánh nhân cảnh, không cao hơn hai vị quốc chủ bao nhiêu. Nhưng sau lưng ông ta lại có bốn bóng dáng được trường bào đen nhánh bao phủ. Cuộc đại chiến trước đó là nhờ bốn người này, cộng thêm Thanh Long quốc chủ, mới làm bọn họ bị thương nặng, dẫn tới hai quân tan tác. Thanh Long quốc chủ, người mời những giúp đỡ này từ đâu? Bạch Hổ quốc chủ mơ hồ mang theo một tia không cam lòng. Nếu không có bốn bóng dáng này thì chỉ dựa vào một mình ông ta cũng có thể chống lại Thanh Long quốc chủ. Ha ha, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì, các ngươi chỉ cần biết ta chỉ làm việc cho công tử thôi. Thanh Long quốc chủ cười khẽ và nói, cái gì? Nghe thấy lời này, hai vị quốc chủ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đường đường là một quốc gia chi chủ, lại chỉ đang làm việc cho người khác. Hơn nữa nghe xưng hô này còn là một công tử trẻ tuổi. Hai vị quốc chủ liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được kinh nghi trong mắt đối phương. Không cần ngờ vực, bốn vị này cũng là người của công tử. Thanh Long quốc chủ lạnh nhạt nói, nghe vậy thì trong mắt Bạch Hổ quốc chủ và Huyền Vũ quốc chủ càng lộ ra hoảng sợ. Bốn vị cường giả thánh nhân này cũng là người của vị công tử kia. Rốt cuộc công tử kia là thần thánh phương nào? Bối cảnh của hắn khủng bố đến mức nào chứ? Hiện tại, chỉ cần các ngươi chấp nhận hai điều kiện. Thứ nhất, giao ra một phần tư la bàn của mỗi người các ngươi. Thứ hai, cả quốc thần phục công tử, đáp ứng hai điều kiện này thì sống, không thì chết. Thanh Long quốc chủ lạnh nhạt nói trắng ra. Hai vị quốc chủ nghe vậy thì gương mặt lộ ra một tia khuất nhục. La bàn kia là vật truyền thừa, tuy họ không biết sử dụng, nhưng cũng là tượng trưng của một quốc gia. Mỗi người trong tứ đại cổ quốc có một phần tư la bàn. Mà cả quốc thần phục vị công tử kia cũng không phải chuyện quang vinh gì. Ngay khi hai vị quốc chủ muốn cãi cọ, bốn bóng dáng đen nhánh kia bỗng tiến lên trước một bước. Khí tức áp bách đó khiến lời nói của hai vị quốc chủ nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời. Thật lâu sau, hai vị quốc chủ mới suy sụp gật đầu, đáp ứng điều kiện. Thanh Long quốc chủ thấy thế thì mới vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, qua một hồi xử lý, hai nước cũng quy thuận. Mà Thanh Long quốc chủ lại đi tới phía sau hoàng cung, bước vào một đại điện xa xỉ. Trong điện có rất nhiều vũ cơ dáng vẻ quyến rũ đang nhẹ nhàng múa hát. Ở chính giữa phía trên có một chiếc giường lớn, mành lụa rũ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng đang dựa vào vài bóng hình xinh đẹp. Thanh Long quốc chủ mở bàn tay ra, trên đó có hai bộ kiện Thanh Long la bàn cổ xưa loang lổ. Công tử, đã lấy được thứ mà ngài muốn. Giọng điệu của Thanh Long quốc chủ mang theo vài phần kính cẩn. Từ xa chướng kia thò ra một cánh tay mạnh mẽ hữu lực, năm ngón tay nắm lại một cái, đã bắt hai bộ kiện Thanh Long la bàn vào trong tay. Rất tốt, Thanh Long quốc chủ, người không làm bản hầu gia thất vọng. Chương 99, dã tâm của độc thủ phía sau màn, tiến công chu tước cổ quốc, thần tử sắp xuất quan. Ha ha, đó là đương nhiên, làm việc vì công tử thì sao có thể không tận tâm tận lực. Thanh Long quốc chủ cười cười và nói, không tồi, cứ như vậy, cộng thêm một góc la bàn mà ngươi hiến cho bản hầu gia thì hiện giờ đã có ba khối, kế tiếp còn lại khối cuối cùng của chu tước cổ quốc. Giọng nói đó truyền đến từ trong xa chướng. Chu tước cổ quốc sao, cái này? Sắc mặt Thanh Long cổ quốc hơi thay đổi. Thế nào, có vấn đề gì? Giọng nói kia hơi trầm xuống, cảm xúc như có chút hỉ nộ vô thường. Trên trán Thanh Long quốc chủ hơi đổ mồ hôi, vội vàng trả lời, công tử hiểu lầm, nếu là trước kia thì chu tước cổ quốc và Thanh Long cổ quốc thật sự có chút quan hệ, nhưng hiện tại chẳng những không còn, ngược lại còn có thủ oán. Tiêu Trần bị Bái Ngọc Nhi từ hôn, bị đuổi ra khỏi quân gia với dáng vẻ vô cùng chật vật, thậm chí cả long khí cũng bị cướp đi. Tất nhiên Thanh Long quốc chủ không có khả năng có hảo cảm gì đối với chu tước cổ quốc và Bái Ngọc Nhi. Thậm chí đã xem như kết thù. À, vậy là nguyên nhân gì? Giọng nói kia hỏi, Thanh Long quốc chủ trả lời, hình như hoàng nữ của Chu Tước cổ quốc kia có chút quan hệ với thần tử quân gia. Thần tử quân gia, giọng nói kia cũng mang lên một tia chần chờ và nghi hoặc nhàn nhạt. Hiện giờ ở Hoang Thiên Tiên Vực, có lẽ người gặp qua Quân Tiêu Giao không nhiều lắm, nhưng người từng nghe tên Quân Tiêu Giao thì tuyệt đối không ít. Hẳn thần tử quân gia sẽ không để ý đến loại tiểu quốc này. Giọng nói kia lạnh nhạt đáp, chỉ nhắc nhở công tử một chút, Thanh Long quốc chủ nói. Trước đó sau khi quân Linh Lung thu phục Chu Tước cổ quốc, Chu Tước cổ quốc cũng không lộ ra với bên ngoài. Bởi vì dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên hiện tại, trừ Chu Tước quốc chủ, Bái Ngọc Nhi và chúng đại thần chính mắt chứng kiến ra thì những người còn lại đều không biết, Chu Tước cổ quốc đã là thế lực dưới trướng quân Tiêu Giao. Hừ, nhắc nhở cái gì, tạm thời đừng nói Chu Tước cổ quốc kia và quân Tiêu Giao có quan hệ hay không, cho dù có thì chẳng lẽ bản hầu gia sẽ sợ sao? Giọng nói kia đáp lại với ngữ điệu mang theo chút khó chịu. Đúng vậy, công tử là đại nhân vật, tương lai đã định sẵn sẽ đứng ở đỉnh tiên vực mà quan sát chúng sinh. Thanh Long quốc chủ nịnh nọt mà nói, hừm, biết thì tốt, kế tiếp, trực tiếp tập hợp ba đội quân, tiến công Chu Tước cổ quốc, buộc chúng thần phục để lấy được tàn phiến của Thanh Long La Bàn. Tuân mệnh, Thanh Long quốc chủ chắp tay và nói, đúng rồi, nghe nói Chu Tước hoàng nữ Bái Ngọc Nhi kia là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có, đến lúc đó đừng làm nàng bị thương, mang nàng đến để trở thành thiếp thất của bản hầu gia. Thưa vâng, Thanh Long quốc chủ gật đầu, đồng thời cảm thấy may mắn trong lòng. Cũng may Bái Ngọc Nhi và Tiêu Trần đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu không thì chẳng phải ông ta đang tự đội nón xanh cho nhi tử của mình sao? Yên tâm, sau này mọi chuyện thành công sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi, đến lúc đó tứ đại cổ quốc sáp nhập thành tứ tượng cổ quốc, ngươi chính là quốc chủ duy nhất. Giọng nói kia khẽ cười và nói, đa tạ công tử, trong mắt Thanh Long quốc chủ lộ ra một tia vui mừng. Đây chẳng phải điều ông ta muốn hay sao? Sau đó, Thanh Long quốc chủ cáo lui, giọng nói kia lại lẩm bẩm, đợi đến khi gom đủ bốn bộ kiện, tạo thành la bàn thanh đồng hoàn chỉnh, nói không chừng có thể tìm được dấu vết do tòa thanh đồng tiên điện kia để lại. Nếu có thể thành công, bản hầu gia sẽ có được đại cơ duyên, đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng tự tin nghênh cưới Võ Minh Nguyệt. Sau đó, lại tiến vào bàn võ lăng lấy được cơ duyên rồi dần dần khống chế quyền lực của bàn võ thần triều. Cuối cùng, dương bàn ta tất nhiên có thể đứng vững trên cửu thiên thập địa, trên đỉnh chúng sinh. Giọng nói kia mang theo dã tâm hùng hồn, tiếng cười quanh quẩn trong cả tòa cung điện. Chưa được mấy ngày mà Thanh Long quốc chủ đã chỉnh hợp liên quân tam quốc, hành quân nhằm về hướng Chu Tước cổ quốc. Hơn nữa bọn họ không ẩn nấp chút nào, cứ quang minh chính đại xuất phát về phía Hỏa Châu. Rất nhanh tin tức này đã truyền đến Chu Tước cổ quốc. Chỉ thoáng chốc, toàn bộ quốc gia đều lòng người hoảng sợ. Trước đó nghe nói Thanh Long cổ quốc thâu tóm Bạch Hổ cổ quốc và Huyền Vũ cổ quốc, đã làm rất nhiều đại thần của Chu Tước cổ quốc bất an trong lòng. Lúc này tin tức được xác định càng làm cả Chu Tước cổ quốc gà bay chó sủa. Lấy quốc lực hiện tại của Chu Tước cổ quốc thì đừng nói liên quân tam quốc, cho dù chỉ có một thế lực là Thanh Long cổ quốc cũng đủ để tạo thành đại kiếp nạn sinh tử cho Chu Tước cổ quốc. Liên quân tam quốc gần như đã phán tử hình cho Chu Tước cổ quốc. Trong hoàng cung Chu Tước cổ quốc, một đám đại thần tìm tới Bái Ngọc Nhi, hoàng nữ điện hạ, xin ngài mau đi đưa tin cho thần tử quân gia, xem ngài ấy có thể hỗ trợ hay không. Đúng vậy, hiện giờ quốc chủ bế quan chưa ra, chỉ có quân gia mới cứu được Chu Tước cổ quốc chúng ta. Rất nhiều đại thần biết chuyện cũng liên tục yêu cầu Bái Ngọc Nhi đi cầu xin quân Tiêu Giao. Được rồi, chư vị đại thần đừng vội, ta đi thử xem. Bái Ngọc Nhi nói, tất nhiên trong lòng nàng cũng cảm thấy cấp bách, vội lấy Ngọc Giản ra đưa tin cho quân Linh Lung. Bởi vì nàng cũng không có phương thức trực tiếp liên hệ với quân Tiêu Giao. Mà ở phía quân gia, quân Linh Lung cũng đã nhận được tin tức. Nhưng hiện tại quân Tiêu Giao vẫn đang bế quan. Quân Linh Lung không có khả năng vì chuyện này mà đi quấy rầy hắn. Bái Ngọc Nhi nhận được tin này thì trái tim hơi trầm xuống. Quân Tiêu Giao bế quan, không thể báo tin cho hắn. Mà địa vị của quân Linh Lung thì kém xa quân Tiêu Giao, căn bản không có khả năng điều động sức mạnh của quân gia để trợ giúp Chu Tước cổ quốc. Chỉ khi nào quân Tiêu Giao tự mình ra mặt mới có khả năng giúp đỡ Chu Tước cổ quốc. Nhưng vấn đề là hắn đang bế quan, không ai có thể quấy rầy hắn. Bái Ngọc Nhi nói tin này cho chư vị đại thần. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ trời muốn vong Chu Tước cổ quốc ta? Một ít đại thần đã tái nhợt mặt mày, cũng không đến mức, hẳn Thanh Long cổ quốc cũng chỉ muốn chúng ta thần phục mà thôi, đến lúc đó xem bọn họ có thái độ gì. Bái Ngọc Nhi nói, kế tiếp, Chu Tước cổ quốc cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Các thế lực ngoại giới cũng không xem trọng Chu Tước cổ quốc. Thậm chí họ còn cho rằng, đây là một hồi chiến đấu lấy trứng chọi đá. Kết quả sẽ không có bất ngờ gì xảy ra cả. Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Đương nhiên, có suy đoán này là vì bọn họ không biết Chu Tước cổ quốc đã là thế lực tư hữu của quân Tiêu Giao.

không biết bao nhiêu chí tôn trẻ tuổi, hùng chủ một phương, thánh nhân cường giả tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, muốn tra xét sự huyền bí của tiên và có được cơ duyên. Nhưng đa số đều ngã xuống, mặc dù có một ít tu sĩ chạy ra được, nhưng họ cũng nói năng thận trọng, ngậm miệng không nhắc đến tình huống trong tiên điện, giống như đang kiêng kỵ cái gì. Cũng bởi vậy, Thanh Đồng Tiên Điện mới bị liệt vào một trong thất đại bất khả tư nghị. Quân Chiến Thiên nghiêm túc mà nói với quân Tiêu Dao, Tiêu Dao, còn có thiên tư tuyệt đại, dù không đi mạo hiểm thì ngày sau cũng có thể thành thánh làm tổ, chứng đế cũng không phải không có khả năng, tuyệt đối không thể vì hiếu kỳ mà để mình lâm vào nguy hiểm. Hiện tại quân Tiêu Dao là tồn tại trung tâm nhất, là bảo vật của quân gia, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc gì. Nếu vì một khối tàn phiến Thanh Đồng mà quân Tiêu Dao muốn đi tìm tung tích của Thanh Đồng Tiên Điện, quân Chiến Thiên sẽ không chấp nhận. A, Gia Gia đừng khẩn trương như vậy, Tôn Nhi cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không ngờ tàn phiến này còn có lai lịch như vậy. Quân Tiêu Dao cười nói, ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, trong đầu lại truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở Thanh Đồng Tiên Điện. Nghe âm thanh đó, quân Tiêu Dao có chút câm nín. Hệ thống đang đào hố cho hắn nhảy sao? Mấy nơi như Thanh Đồng Tiên Điện thì ai cũng đi vào được sao? Nhưng nói thật, lòng hiếu kỳ của quân Tiêu Dao thật sự bị khơi gợi lên. Hắn hơi sửa sang lại một chút, hiện tại tổng cộng có 3 địa điểm đánh dấu. Bàn Võ Lăng, Hoàng Cung của Chu Tước Cổ Quốc và Thanh Đồng Tiên Điện. Hoàng Cung Chu Tước Cổ Quốc là đơn giản nhất, rất nhanh có thể đánh dấu. Bàn Võ Lăng phải phí một chút công phu, nhưng cũng không phải khó. Mà hiện tại Thanh Đồng Tiên Điện cả cái bóng cũng không nhìn thấy được. Cũng không ai biết tiếp theo Thanh Đồng Tiên Điện sẽ xuất hiện ở nơi nào. Cho nên hiện tại quân Tiêu Dao cũng không vội, hắn có đủ thời gian để tăng thực lực của mình lên. Đa Tạ Gia Gia giải thích nghi hoặc, Tôn Nhi còn có việc phải cáo lui trước. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao, nhớ kỹ, nhất định đừng một mình đi tra xét thất đại bất khả tư nghị, nếu không được nữa thì cũng phải nói với Gia Gia một tiếng. Quân Chiến Thiên dặn dò, vâng, quân Tiêu Dao gật đầu. Sau đó, quân Tiêu Dao ra khỏi sơn môn của quân gia. Chương 102, Chu Tước Quốc chủ xuất quan, vẫn không cách nào xoay chuyển trời đất, phải mất nước. Một, ở phía chân trời có 4 phương trận dày đặc, đó là tứ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn, mỗi một vệ 1 vạn người, tổng cộng 4 vạn người đã chờ xuất phát. Người của Phong Ảnh vệ mặc chiến giáp màu xanh lá, cầm loan đao trong tay. Người của Ngự Lâm vệ mặc chiến giáp kim sắc, nắm chặt giáo. Người của Hỏa Kỵ vệ mặc chiến giáp màu đỏ đậm, ngồi trên liệt diễm thần câu, cầm trường mâu trong tay. Người của Sơn Thần vệ mặc trọng giáp đen nhánh, nắm chặt cự thuẫn và chiến phủ. Thần vệ tứ phương đều khí vũ hiên ngang, chiến ý sôi sục. Quân Tiêu Dao liếc qua một cái, cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Công tử, tứ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn có tổng cộng 4 vạn người, đã chờ xuất phát. Quân Linh Lung dâng thần tử lệnh lên và nói. Quân Tiêu Dao thu hồi thần tử lệnh, lạnh nhạt gật đầu và nói, rất tốt, lần này đi đến Chu Tước Cổ Quốc, phải làm phiền chư vị. Tứ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn nghe vậy thì đồng thời ôm quyền với quân Tiêu Dao, nửa quỳ xuống. Phong Ảnh vệ, nguyện vì quân gia, vì thần tử, vượt qua nước sôi lửa bỏng. Ngự Lâm vệ, nguyện vì quân gia, vì thần tử, vượt qua nước sôi lửa bỏng. Hỏa Kỵ vệ, nguyện vì quân gia, vì thần tử, vượt qua nước sôi lửa bỏng. Sơn Thần vệ, nguyện vì quân gia, vì thần tử, vượt qua nước sôi lửa bỏng. Thần vệ tứ phương cùng giống lớn, khí thế như hổ nuốt vạn dặm. Tiếng quát chấn động cửu tiêu, làm tan cả tầng mây trên bầu trời. Rất tốt, có các ngươi ở đây thì còn chuyện gì không thể thành. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hào hùng cười. Nam nhân nào không có lý tưởng hào hùng là nhất thống thiên quân vạn mã, tranh bá thiên hạ. Kế tiếp, quân Tiêu Dao đứng trên một chiến xa hoàng kim. Cửu đầu sư tử lôi kéo chiến xa hoàng kim bay lên trời. 4 người quân Trượng Kiếm, quân Tuyết Hoàng, quân Vạn Kiếp, quân Linh Lung, mỗi người xuất lĩnh 1 trong tứ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn, theo sát phía sau. Một đoàn nhân mã mênh mông cuồn cuộn bay qua trời cao. Trên đường đi, các thế lực lớn và tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt chấn động kinh nghi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đó là tứ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn của quân gia, bọn họ muốn đi đâu? Không biết, đã lâu quân gia không vận dụng quân đội, là muốn trấn áp chỗ phản loạn nào sao? Không đúng, chẳng phải người kéo xe cầm đầu là đứng đầu Thái Cổ Vương tộc, Cửu Đầu Sư Tử à? Ồ, đứng trên chiến xa hoàng kim kia chính là thần tử quân gia. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy tiên ảnh siêu nhiên khoanh tay mà đứng kia, đều hít hà một hơi, cảm thấy da đầu tê dại. Rốt cục là chuyện gì có thể làm thần tử quân gia xuất lĩnh quân đội ra ngựa? Rất nhiều tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra suy nghĩ trong mắt đối phương. Phỏng chừng những kẻ địch của thần tử quân gia sắp gặp suối quẩy. ngay khi quân Tiêu Dao xuất lĩnh tứ vệ phong lâm Hỏa Sơn chạy tới Hỏa Châu. Liên quân Tam Quốc lấy Thanh Long Cổ Quốc cầm đầu cũng đã thâm nhập vùng trong của Chu Tước Cổ Quốc. Tất cả thành trì trên đường căn bản không có sức phản kháng nào, trực tiếp bị ba quân phá hủy. Bái Ngọc Nhi cũng biết, lấy thực lực hiện giờ của Chu Tước Cổ Quốc là không có khả năng giữ được toàn bộ Cổ Quốc. Biện pháp duy nhất là tập trung binh lực, đánh trận quyết chiến cuối cùng ở bên ngoài Hoàng Đô. Qua chừng hơn 10 ngày, rốt cuộc ba đại liên quân Cổ Quốc đã đến gần Hoàng Đô của Chu Tước Cổ Quốc. Mà giờ phút này, bên ngoài Hoàng Đô Chu Tước Cổ Quốc, tinh kỳ phần phật, đón gió phấp phới. Hơn 10 vạn quân sĩ của Chu Tước Cổ Quốc canh giữ ở ngoài Hoàng Đô, giống như một bức tường thành làm bằng sắt thép. Bái Ngọc Nhi đã thay đổi khí chất của ngày xưa, hiện giờ nàng mặc nhuyễn giáp màu đỏ đậm, phác họa ra đường cong căng chặt. Mái tóc dài lửa đỏ được cột lên, trong vẻ quyến rũ hiển lộ ra vài phần anh tư oai hùng. Chung quanh nàng là một vài tướng lãnh Chu Tước Cổ Quốc, bọn họ đều lộ ra ánh mắt nặng nề, mơ hồ mang theo chút bất an. Trong bầu không khí gần như hít thở không thông này, mặt đất bỗng rung động. Oanh, oanh, oanh, ở nơi xa, đám đông khủng bố đen nghìn nghịt xuất hiện. Liếc mắt nhìn một cái, chúng như dòng nước lũ màu đen thổi quét mặt đất. Khi nhìn thấy đội quân mênh mông cuồn cuộn, chạy dài bao la kia, sắc mặt tất cả tướng lãnh của Chu Tước Cổ Quốc đều khó coi tới cực điểm. Trái tim những đại thần Chu Tước Cổ Quốc chìm xuống đáy cốc. Chu Tước Cổ Quốc sắp xong rồi, một lão đại thần lộ ra chút bi ai trong đôi mắt. Mà Bái Ngọc Nhi đưa bàn tay ngọc lên nắm chặt trường kiếm. Gương mặt quyến rũ tuyệt luân cũng hiện ra chút tuyệt vọng. Thật sự không có cách nào sao? Ánh mắt Bái Ngọc Nhi nhìn ra phương xa, như muốn nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện. Nhưng nơi đó không có cái gì cả. Dòng lũ sắt thép mênh mông cuồn cuộn như sóng chiều đen ngòm đang lao tới. Liếc nhìn một cái, toàn bộ đường chân trời đều như bị bóng người bao phủ. Tướng lãnh của Chu Tước Cổ Quốc không cần nhìn kỹ cũng suy đoán được. Số lượng liên quân ba nước gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tuyệt đối gấp 10 lần Chu Tước Cổ Quốc. Ít nhất cũng có 100 vạn đại quân, chỉ tính đến số lượng quân đội đã hoàn toàn nghiền áp Chu Tước Cổ Quốc vẻn vẹn có 10 vạn quân đội. Mà ở phương diện cường giả cao tầng, Chu Tước Cổ Quốc cũng bị nghiền áp gắt gao. Đến nay Chu Tước Quốc chủ còn đang bế quan, mà ba vị quốc chủ của liên quân Tam Quốc đều là thánh nhân. Càng đừng nói còn có một thế lực thần bí trợ giúp Thanh Long Cổ Quốc. Nếu thế lực kia ra tay thì Chu Tước Cổ Quốc càng nguy như chồng trứng, sẽ sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Cho dù Bái Ngọc Nhi muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy đại quân vô tận kia, trong mắt cũng không khỏi lộ ra chút tuyệt vọng. Chương 103, Chu Tước Quốc chủ xuất quan, vẫn không cách nào xoay chuyển trời đất, phải mất nước. 2, ầm ầm ầm, đường chân trời ở nơi xa, có chừng 20 vạn quân đội, mênh mông cuồn cuộn nghiền áp đến. Là quân đội của Huyền Vũ Cổ Quốc, phía Chu Tước Cổ Quốc, một nam tử trung niên mặc chiến giáp lửa đỏ nói, ông ta là đại tướng quân của Chu Tước Cổ Quốc, một cường giả hư thần. Cảnh giới sau thần hỏa cảnh là hư thần. Nhưng trên chiến trường này, một cường giả hư thần cũng khó xoay chuyển được càn khôn. Dù sao thì đừng nói là so với thánh nhân, cho dù so với chuẩn thánh thì hư thần cảnh cũng có một khoảng cách rất lớn. Huyền Vũ Cổ Quốc, bọn họ muốn làm gì? Ánh mắt Bái Ngọc Nhi chợt lóe. Trước đại quân Huyền Vũ Cổ Quốc, một tướng lãnh mở miệng nói, Chu Tước Cổ Quốc, ta là đại tướng quân của Huyền Vũ Cổ Quốc, ta cho các ngươi một kiến nghị, tước vũ khí đầu hàng sẽ tránh được giết chóc vô ích. Huyền Vũ Cổ Quốc, vì sao các ngươi lại thần phục Thanh Long Cổ Quốc? Bái Ngọc Nhi không nhịn được mà hỏi, đây cũng là nghi hoặc lớn nhất của nàng. Đường đường là cổ quốc, dù chiến bại thì cũng không có khả năng dễ dàng hoàn toàn thần phục như vậy. Tướng lãnh Huyền Vũ Cổ Quốc hừ lạnh một tiếng và nói, chúng ta thần phục là công tử, thân phận lai lịch của ngài không phải người bình thường có thể biết được. Bái Ngọc Nhi, ngươi là người do công tử khâm điểm, thúc thủ chịu trói trở thành thị thiếp của công tử, hơn nữa giao mảnh nhỏ la bàn ra thì Chu Tước Cổ Quốc của các ngươi có thể được yên ổn. Tướng lãnh của Huyền Vũ Cổ Quốc nói. Cái gì? Bái Ngọc Nhi nghe vậy thì khiếp sợ, đồng thời cũng mang theo phẫn nộ. Nàng khiếp sợ là, rốt cuộc công tử kia là thần thánh phương nào mà có thể tiện tay trấn áp ba nước. Mà phẫn nộ là công tử kia lại muốn thu nàng làm thị thiếp. Điều này làm gương mặt quyến rũ của Bái Ngọc Nhi hiện ra sát khí, dung nhan lạnh như băng. Đại tướng quân Chu Tước Cổ Quốc đứng bên cạnh cũng quát lạnh một tiếng, làm càn, sao hoàng nữ Chu Tước Cổ Quốc ta lại tùy tiện trở thành thị thiếp của người khác. Tất cả người của Chu Tước Cổ Quốc đều lòng đầy căm phẫn. Điều này quả thực là sỉ nhục Chu Tước Cổ Quốc, hừ, có thể trở thành thị thiếp của công tử là phúc khí của ngươi, nếu phản kháng thì không tránh được máu chảy thành sông. Tướng lãnh của Huyền Vũ Cổ Quốc lạnh lùng nói, ta là người của thần tử quân gia, chẳng lẽ các ngươi không sợ đắc tội thần tử, ngày sau bị quân gia hủy diệt. Bái Ngọc Nhi lạnh lùng nói, nghe được lời này, sắc mặt tướng lãnh kia cũng nhịn không được mà biến đổi. Dù sao thanh danh của quân gia và thần tử quân gia đều quá lớn,

một mảnh đen nghìn nghịt khiến người nhìn thấy da đầu tê dại. Đồng thời, hai bóng dáng đạp lên hư không mà đến, họ đều tản ra khí tức thánh nhân. Đó là Thanh Long Quốc Chủ và Bạch Hổ Quốc Chủ, cộng thêm Huyền Vũ Quốc Chủ, cả ba đại thánh nhân đạp trên hư không, giằng co với Chu Tước Quốc Chủ. Sắc mặt Chu Tước Quốc Chủ thay đổi kịch liệt, ông ta vừa đột phá đến thánh nhân chi cảnh, là thời điểm khí phách hăng hái, lại không ngờ thấy được cảnh tượng ba nước công thành trước mắt. Càng làm ông ta giật mình là, tam đại cổ quốc vốn không có khả năng liên hợp, hiện tại lại liên thủ tiến công Chu Tước cổ quốc. Phụ hoàng, Bái Ngọc Nhi đứng phía dưới truyền âm, giải thích ngắn gọn những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Sao lại như thế này? Đồng tử của Chu Tước quốc chủ cũng hơi chấn động, hiển nhiên, vị công tử kia có địa vị cực kỳ lớn. Nếu không thì không có khả năng ép cho tam đại cổ quốc dễ bảo như vậy. Hơn nữa hiện tại, quan trọng là Chu Tước cổ quốc bọn họ không chống chọi được với trăm vạn đại quân. Ông ta cũng không đối phó được ba vị quốc chủ, càng đừng nói có lẽ sau lưng chiến trường còn có thế lực của công tử thần bí kia đang giám sát tất cả, ngo ngoe dục dịch. Dưới tình huống như vậy, cho dù Chu Tước quốc chủ đột phá tới thánh nhân, cũng không cách nào xoay chuyển trời đất. Chu Tước quốc chủ, không ngờ chẳng những ngươi khôi phục thương thế, còn đột phá tới thánh nhân cảnh. Giọng điệu của Thanh Long quốc chủ mang theo chút kinh ngạc. Bởi vì phong tỏa tin tức, cho nên hiện tại đám người Thanh Long quốc chủ mới biết được tin này. Không ngờ, đường đường là Thanh Long quốc chủ cũng có lúc làm chó cho người ta. Sắc mặt Chu Tước quốc chủ thật âm trầm, tức giận nói. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ở trước mặt vị công tử kia thì các ngươi chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Thanh Long quốc chủ cười lạnh và nói. Vậy ngươi có biết, thật ra Chu Tước cổ quốc chúng ta sớm đã thần phục một người không? Chu Tước quốc chủ lạnh nhạt nói. À, là ai? Thanh Long quốc chủ khẽ nhíu mày. Thần tử quân gia, Chu Tước quốc chủ nói. Lời này vừa vang lên thì liên quân tam đại cổ quốc đều hơi an tĩnh lại. Cứ như bốn chữ thần tử quân gia có một lực chấn nhiếp kỳ lạ. Đồng tử của Thanh Long quốc chủ cũng co rụt lại, lạnh lẽo nói, lại muốn hoành hoang mượn danh à, sao thần tử quân gia lại để ý một Chu Tước cổ quốc nho nhỏ chứ? Tùy ngươi, nhưng không tin thì cũng đến lúc các ngươi hối hận. Chu Tước quốc chủ lạnh nhạt nói, dù là thật thì sau lưng chúng ta cũng có công tử, đừng có lấy thần tử quân gia ra hù người. Sắc mặt Thanh Long quốc chủ trầm xuống. Trước đó Tiêu Trần bị quân Tiêu Giao phế bỏ, cho nên tất nhiên Thanh Long quốc chủ cũng không có hảo cảm gì đối với quân Tiêu Giao. Đừng nhiều lời, trực tiếp cho đại quân đẩy ngang hoàng đô Chu Tước cổ quốc, bắt sống Bái Ngọc Nhi. Thanh Long quốc chủ kêu lên một tiếng thì trăm vạn đại quân lại ra tay, giống như dòng nước lũ phá tan tất cả, nghiền áp về hướng đội quân của Chu Tước cổ quốc. Bạch Hổ quốc chủ và Huyền Vũ quốc chủ liên thủ trấn áp Chu Tước quốc chủ. Thanh Long quốc chủ lại đưa tay chụp vào Bái Ngọc Nhi. Hoàng nữ cẩn thận, đại tướng quân của Chu Tước cổ quốc đẩy lui Bái Ngọc Nhi, sau đó bản thân trực tiếp bị cự trưởng pháp lực đánh thành vụn máu. Đại tướng quân, trái tim Bái Ngọc Nhi đang nhỏ máu. Hoàng nữ đi mau, nơi này để chúng ta chống đỡ. Rất nhiều tướng lãnh chắn ở trước người Thanh Long quốc chủ. Lũ kiến hôi, Thanh Long quốc chủ tùy tiện phất tay một cái, một loạt người nổ tung. Không ai có thể kháng cự uy thế của thánh nhân, mà ở phía chân trời, Chu Tước quốc chủ cũng bị áp chế mà liên tục lui bước. Miệng ho ra máu. Dù sao ông ta cũng chỉ mới đột phá thánh nhân cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định, lại bị hai đại thánh nhân vây công. Không bao lâu sau, Chu Tước quốc chủ đã bị đẩy lui, miệng hộc ra máu tươi. Ở phía dưới, 10 vạn quân đội của Chu Tước cổ quốc cũng bị giết đến tan tác. Đợt trùng kích của trăm vạn đại quân khủng bố dữ dội. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủn, 10 vạn quân đội Chu Tước cổ quốc chỉ còn lại 3-4 vạn người. Quân đội bị nghiền áp. Chiến lực cao cấp là Chu Tước quốc chủ đã bị thương nặng. Những tướng lãnh đó đều bị Thanh Long quốc chủ dùng một chưởng chụp chết. Chu Tước cổ quốc, thật sự xong rồi sao? Giờ phút này, trong lòng Bái Ngọc Nhi mang đầy tuyệt vọng. Thúc thủ chịu trói đi, Thanh Long quốc chủ lạnh nhạt nói, muốn thò một tay qua đó. Bái Ngọc Nhi nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, có nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Mà đúng lúc này, thiên địa như bỗng yên tĩnh trong chớp mắt. Tất cả giọng nói đều như mất đi. Trong sự yên tĩnh này truyền đến một giọng nói vô cùng cao lãnh lạnh nhạt, người của bản thần tử mà ngươi cũng dám động, Thanh Long quốc chủ, ngươi chán sống rồi đúng không? Một tiếng nói khe khẽ lạnh lùng, giống như vang lên từ chốn u minh. Toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch trong nháy mắt, cứ như động lại. Bên tai trăm vạn đại quân toàn trường đều như quanh quẩn câu nói này. Là ai, dám lấy giọng điệu này nói chuyện với một thánh nhân? Bái Ngọc Nhi nghe giọng nói này thì thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy. Sau đó bỗng mở đôi mắt xinh đẹp ra, nhìn về nơi xa. Phía chân trời nơi xa truyền đến tiếng chấn động khủng bố, tầng mây tán loạn. Bốn quân đội khủng bố sát khí như hồng bỗng xuất hiện. Tinh kỳ phần phật, ngọn gió dày đặc, chiến xa vang rền, thần câu hí vang. khí sát phạt xông thẳng lên trời xanh, xâm nhập tận cửu u. Thậm chí sát khí khủng bố bốn chi đội này tỏa ra khiến trăm vạn đại quân phía dưới đều trong lòng phát lạnh, như rơi vào động băng. Trước bốn chi đội này, một con cửu đầu sư tử uy vũ hùng tráng, cứ như tòa thành hoàng kim, ngửa mặt lên trời giống giận. Sóng âm sư tử hống khủng bố chấn động tứ cực bát hoang, khiến mọi người sợ hãi. Mà trên chiếc chiến xa hoàng kim do cửu đầu sư tử lôi kéo, một bóng dáng được bao phủ trong tiên quang mông lung, khoanh tay mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt, giống như thần linh chi tử. Giọng điệu lạnh nhạt mà bá đạo truyền ra từ miệng hắn. Chu tước cổ quốc là của bản thần tử, nếu ai dám ra tay nữa thì chém không tha. Một câu chém không tha khiến cho thiên địa biến sắc, tràn ngập sát khí xưa nay chưa từng có. Quân gia phong ảnh vệ nghe lệnh, quân gia ngự lâm vệ nghe lệnh, quân gia hỏa kỵ vệ nghe lệnh, quân gia sơn thần vệ nghe lệnh, tứ vệ phong lâm hỏa sơn cùng giống lên, đáp xuống từ trời cao. Âm thanh ầm ầm vang lên, khắp mặt đất như run lên ba cái. Rõ ràng là quân đội chỉ có 4 vạn người, lại làm sắc mặt của trăm vạn liên quân của tam đại cổ quốc trở nên tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Đó là tứ vệ phong lâm hỏa sơn của quân gia. Trời ạ, là quân đội của quân gia tới. Khi thấy rõ chữ quân trên tinh kỳ, sắc mặt các quân sĩ của tam đại cổ quốc đều trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng. Dù sao thì uy thế của quân gia cũng quá mạnh, phong lâm hỏa sơn cũng là quân đội đầu bảng của quân gia, có lực trấn nhiếp cực lớn. Là quân gia, vẻ mặt đám người Thanh Long quốc chủ cũng cả kinh, lời quân Tiêu Dao nói càng làm sắc mặt Thanh Long quốc chủ trở nên khó coi. Mà ở phía Chu Tước cổ quốc, tất cả mọi người đều chấn động, ngơ ngác, không tin. Cuối cùng là lộ ra vẻ mặt kinh hô và mừng như điên. Là quân gia, thần tử quân gia tới cứu chúng ta. Một lão đại thần Chu Tước cổ quốc mừng đến phát khóc. Thân thể mềm mại của Bái Ngọc Nhi run rẩy, bàn tay ngọc che lại đôi môi đỏ, kích động đến nước mắt không ngừng chảy xuống. Bóng dáng mà nàng ngày nhớ đêm mong kia rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn vẫn mặc bạch y trắng hơn cả tuyết, vẫn siêu nhiên xuất trần như vậy. Giờ phút này quân Tiêu Dao cứ như chúa cứu thế, là thần linh duy nhất trong lòng Bái Ngọc Nhi. Chương 105, lửa giận của bản thần tử, ai cũng không chịu nổi, liên quân lui binh. 1. Trên trời cao, cửu đầu sư tử lôi kéo chiến xa hoàng kim. Mà quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y, khoanh tay đứng vững trên đó, vạt áo phiêu phiêu, tựa như thần minh làm chúa tể thiên địa. Giờ khắc này, ánh mắt Bái Ngọc Nhi và người của Chu Tước cổ quốc nhìn về phía quân Tiêu Dao đều mang theo kích động và cuồng nhiệt mãnh liệt, cứ như nhìn thấy chúa cứu thế vô thượng. Trừ Khước quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ thủy nhân phối bạch y. Quân Tiêu Dao là thần của bọn họ, sao lại như vậy, sao quân gia có thể tiến đến? Sắc mặt ba người Thanh Long quốc chủ, Bạch Hổ quốc chủ và Huyền Vũ quốc chủ đều hơi tái nhợt. Tuy bọn họ là thánh nhân cao cao tại thượng, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như quân gia thì vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Đừng nói là thánh nhân, cho dù là chí tôn vô thượng, đối mặt với quân gia cũng sẽ kiêng kỵ cực độ. Mà hiện tại, tuy bọn họ không nhìn thấy thánh nhân của quân gia đến, nhưng chỉ dựa vào một quân Tiêu Dao cũng đã đủ lực trấn nhiếp. Quân Tiêu Dao không phải thánh nhân, nhưng lực uy hiếp lại mạnh hơn cả thánh nhân. Bởi vì đối nghịch với quân Tiêu Dao cơ bản tương đương với chống lại quân gia. Có mấy ai dám trêu chọc hoang cổ quân gia? Thần tử đại nhân, đám người Bái Ngọc Nhi đưa mắt ngóng nhìn quân Tiêu Dao, trong lòng dâng lên vui sướng. Rốt cuộc thần tử cũng tới. Phía chân trời, Chu Tước quốc chủ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ban đầu trong lòng Chu Tước quốc chủ vẫn có chút vướng mắc về chuyện Chu Tước cổ quốc thần phục quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, khúc mắc đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Chu Tước cổ quốc vẫn phải chờ quân Tiêu Dao tới cứu vớt. Quân Tiêu Dao hơi rũ mắt, nhìn về mấy vạn người còn sót lại của quân đội Chu Tước cổ quốc phía dưới. Hắn hơi xua tay, tứ vệ phong lâm hỏa sơn lập tức tuân lệnh, cứ như biến thành 4 dòng nước lũ đục thủng tất cả, trùng sát về hướng trăm vạn liên quân tam quốc. Khó có thể tưởng tượng, quân đội chỉ có 4 vạn người lại đâm thẳng vào trăm vạn đại quân. Nhưng mà kết quả lại khiến người ta líu lưỡi, trăm vạn đại quân không thể ngăn cản sự trùng sát của 4 chi đội. Đối mặt với tứ vệ phong lâm hỏa sơn, đội ngũ những liên quân đó không chịu nổi một kích. Gần như chỉ mấy lần va chạm qua lại, liên quân tam quốc đã ngã xuống hơn 10 vạn người. Điều này thật khủng bố, khiến người ta sợ hãi. Tứ vệ phong lâm hỏa sơn của quân gia quá mạnh, ma quỷ, bọn họ là ma quỷ, chạy mau, quân sĩ tứ phương sợ hãi, trăm vạn đại quân đã tan rã. Mà những quân sĩ may mắn còn tồn tại của Chu Tước cổ quốc lại phát ra tiếng giống giận phát tiết, cũng bắt đầu phản kích. Cái này, phía trên vòng trời, đám người Thanh Long quốc chủ ngớ cả ra. Cho dù là bọn họ cũng không ngờ quân đội của quân gia lại mạnh như vậy. Chỉ gần 4 vạn người, trong nháy mắt đã giết chết tan tác trăm vạn đại quân của bọn họ. Thần tử quân gia, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?